Ok, mình khởi chạy bên YouTube. Bạn nào xem ở trên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. Lô chị Brigitte, em đọc cái từ cái phiên âm từ đó là hơi khó một chút. Hello chị Brigitte. Hello Khang Nguyễn. Ok, các bạn chia sẻ đi. Các bạn chia sẻ thật mạnh giúp mình đi để mình sang mình chào 500 anh em của YouTube. Xin mến chào 500 anh em của YouTube. Hello Dân Trung Văn, hello Dũng Lê, hello Ngọc Toàn, hello Hồng Văn Hà, hello Max, hello Hùng Vũ, xin chào Triều Trần, hello Nhật Doãn, hello Thu Ngà, chào Phóc 98, chào em, hello Đình Nguyễn, chào em. Ok, xin mến chào 500 anh em của YouTube cũng như 500 anh em của Facebook. Chúc các bạn có một buổi tối xem nghe truyện ma thật là dễ chịu, thật là vui vẻ. Chúng ta sẽ cùng nhau tra tấn nhau bằng những hình thức kinh khủng kinh dị nhất. Hello Tiến Lợi, hello Lê Minh Hoàng. Chúng ta sẽ cùng tra tấn nhau bằng những cái hình thức kinh khủng và kinh dị nhất. Một lần nữa xin mến chào. Ok, từ giờ em sẽ gọi chị Boris là Thủy ạ. Ok, em chào chị Thủy. Chúng ta sẽ chia sẻ đi ạ. Thật nhanh đi ạ. Hello chị đen bạc tình đời. Ok, em trong lúc sàm xí để kéo người em bẻ cái giọng đi chơi cho nó chút xíu, cho nó văn nghệ. Để chúng ta có một cái tinh thần để chuẩn bị bước vào cái chuyện anh chào nhiều anh không có mỏi mồm đâu, anh nói nhiều anh kinh khủng mà. Hồi đó ở gần nhà anh á, thợ điện nó rất là vô duyên, nó trồng quả cột điện ngay trước cổng nhà anh. Hello Quỳnh Miễu, anh chào em. Nó trồng cái quả cột điện là ngay trước cửa nhà anh bảo họ chuyển đi. Họ không chuyển anh bực mình quá, anh đứng anh chửi cột điện 5 ngày 5 đêm, cuối cùng cột điện nó tức quá nó đổ ầm cái xuống gãy dập. Đó. Nên là anh nói, ok nếu như anh Thi nói với cái tivi có thể bị mất điện, bị hỏng loa, nó chết, anh vẫn cứ đứng đó nói, không sao cả. Bảo bố anh đâu có thấy chị hai đâu, anh đâu có thấy chị hai on đâu. Hello Lưu Quang, ok để lại cái giọng bình thường. Mình để lại cái giọng bình thường ạ. Mình để lại giọng bình thường. Ok, mến chào anh chị em đã đến với luồng livestream tra tấn đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên Facebook Đọc Truyện Đêm Khuya và kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Hai ngày hôm nay thì mình không livestream à, không không không đọc ở trên Room Pao Talk và trên Băng Tần, tại vì là Room đang trong quá trình bảo trì. Chúng ta sẽ thoải mái hơn. Hello chị Hai, em chào chị Hai. Ok, các bạn chia sẻ đi ạ. Bên YouTube sao không nghe thấy gì hả? Có mà. Các bạn bên YouTube có nghe thấy không ạ? Có nghe thấy đúng không? Ok. Các bạn chia sẻ đi. Hello Khang Tây, chào Sơn Gaming. Hello chị nụ cười không vui. Các bạn tiếp tục chia sẻ đi ạ. 120 người mình sẽ bắt đầu đọc. Chị Hai mấy hôm nay làm ở cáp biển về Việt Nam, cáp quốc tế về Việt Nam đang bị đứt, thế cho nên là sẽ không tránh khỏi tình trạng bị lag, nên các bạn hết sức thông cảm. Để cho không mất thời gian nữa, có lẽ là chúng ta sẽ vào đọc luôn, có được không ạ? Có được không ạ? Hello bé Mai Mai, hello Thái Hoàng, chào chào Nguyễn, chào Simi dễ thương, chào Vân. Hello Duy Lê, chào mừng em lần đầu tiên đã đến với livestream tra tấn đêm khuya của anh. Ok, hôm qua chúng ta đã đọc hết phần Hôm qua chúng ta đã đọc được hết chương 5 rồi đúng không các bạn? Hôm qua chúng ta đọc hết chương 5 rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 6 của truyện ma kinh dị Hình xăm của quỷ, nguồn trên trang website sschuyện.com. Chương 6 khởi đầu mới. Sáng hôm sau, Nam cùng với 7 đứa này đến điện diện kiến Lân Châu. Bước vào đến nơi, Nam nhìn Lân Châu với một ánh mắt đầy khinh bỉ. Lân Châu thấy Nam và đàn em tới, lần này hắn cũng chẳng thèm đuổi hai con điếm mọi khi ra. Lân Châu một tay thọc vào trong áo của một con, một tay giơ lên vẫy Nam ra vẻ thân thiện lắm và nói: "Chú Nam đây rồi, anh đợi chú mãi." Rồi hắn thấy trên tay Nam cầm một vật gì được bọc bằng tấm vải trắng. Lân Châu nở một nụ cười nham nhở. Hắn nhéo mạnh con nhỏ mà tay mình đang thọc vô áo, khiến con nhỏ rên lên khe khẽ. Hắn nói với Nam giọng hớn hở: "Chú chắc có tin tốt lành cho anh chứ hả?" Nam ném mạnh cái bọc trong tay lên bàn, nghe cái phịch. Lân Châu thấy vậy đổi sắc mặt. Bây giờ hắn mới để ý trên cổ tay Nam có rất nhiều hình xăm chữ Hán cổ. Hắn lườm Nam và hỏi: "Chú mày mới đi xăm à?" Nam nhìn Lân Châu không thèm trả lời. Mấy thằng đàn em của Lân Châu thấy Nam thái độ hỗn láo, định nhảy vào đập cho Nam một trận, thì Lân Châu ra hiệu khoan đã. Lân Châu bỏ cái tấm vải bọc thì thấy một cuốn sách với tựa đề "Những điều cần biết khi chuẩn bị tang lễ". Lân Châu đập bàn giận dữ. Hắn đứng lên chỉ tay về phía Nam quát lớn: "Còn mẹ cái thằng chó này, mày nhờn với bố à?" Nam đứng đó cười khẩy: "Tao nghĩ mày nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa." Lân Châu như không nuốt nổi cái cục tức, hắn quát lên: "Chúng mày đâu, bầm nó ra cho tao." Vừa dứt lời, cả bọn đàn em của Lân Châu lăm lăm kiếm với dao, gậy gộc tiến về phía Nam. Mấy thằng đàn em của Nam không đợi lệnh cũng tay không nhảy vào đập nhau với chúng nó. Một thằng cầm dao lao thẳng tới chỗ Nam, nó chém Nam tới tấp. Nhưng chém xong, nó vô cùng kinh hãi khi thấy Nam không hề né tránh. Hơn thế nữa, sau bao nhiêu nhát chém mà Nam vẫn đứng vững. Điên tiết, nó cầm con dao đâm thẳng vào tim Nam. Nhưng rồi Nam mỉm cười, tay trái bẻ gãy cổ tay thằng kia, tay phải tự rút dao ra khỏi người mình rồi cắm dọc cằm nó. Chỉ thấy thằng đàn em kêu lên mấy tiếng rồi ngã lăn xuống đất với con dao cắm từ cằm lên đầu. Nam ung dung tiến về phía Lân Châu để mặc đàn em mình đánh nhau với mấy thằng kia. Lân Châu kinh hãi khi thấy Nam máu me be bét như vậy mà vẫn bước đi được. Hắn điên tiết rút súng ra nã mấy viên thẳng vào người Nam. Nhưng khi mà sau mấy phát đạn trúng người, Nam vẫn đứng vững, tự tay móc đạn ra khỏi người rồi ném xuống đất. Lân Châu đánh rơi khẩu súng, hắn ngồi phịch xuống ghế, miệng há hốc không nói lên lời. Hơn một tiếng sau, xác của mấy thằng đàn em Lân Châu được đặt giữa buồng. Lân Châu bị Nam bẻ gãy hết tay chân, bịt mồm lại. Bên cạnh, hai con điếm của hắn cũng bị trói và bịt mồm. Ngồi trên vị trí của Lân Châu bây giờ là Nam, đang phì phèo điếu thuốc. Tất cả bọn đàn em trong bang hội sau khi thấy được sức mạnh của Nam vội cúi đầu và nguyện phục vụ cho Nam đến chết. Nam phì phèo điếu thuốc nhìn về phía Lân Châu với hai con điếm. Chợt Nam cầm điếu thuốc di di lên cánh tay trái của mình. Rồi hắn tiến lại gần phía Lân Châu, ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt Lân Châu mà nói: "Món ăn thích nhất của tao là thịt bò tái, nhưng không biết là thịt người sống liệu có ngon không nhỉ?" Lân Châu nghe đến đây dùng mình dãy giụa, hắn khóc lóc van xin Nam tha mạng. Nam rút con dao có khắc hình rồng ra rồi nhìn về quanh người Lân Châu nói tiếp: "Thịt mày chỗ nào ngon nhất?" Ân đứng từ xa nghe thấy những lời đó nói mà nổi da gà. Ân tự hỏi lòng mình rằng không biết cái người kia liệu có phải là anh Nam ngày nào nữa hay không. Nam một tay giữ tay phải của thằng Lân Châu, một tay bắt đầu khoét thịt. Chỉ thấy Lân Châu rú lên từng hồi rồi người dãy giụa. Cắt xong miếng thịt, Nam bảo thằng đàn em mang ấm nước sôi dưới bếp. Nam một tay cầm miếng thịt, một tay tưới nước sôi thẳng lên đó. Xong, Nam đưa cả miếng thịt vào mồm. Bọn đàn em và Ân nhìn cảnh đó mà rùng mình hãi hùng. Nam không còn nốt chừng như trước kia nữa. Hắn nhai đi nhai lại, khuôn mặt biểu lộ cảm nhận cái mùi vị tanh tưởi của thịt người. Sau đó hắn nhuốt cái ực, rồi hắn đưa con dao liếm sạch máu của Lân Châu trên con dao. Xong xuôi, Nam khom người xuống gần một con điếm, đưa tay sờ vào cặp đùi nõn nà của nó. Nam nở một nụ cười man dở. Mùi nước hoa thơm thật, làn da lại mềm và trắng trẻo. Chắc thịt phải mềm và máu ngọt lắm nhỉ. Nói xong, Nam giữ đùi con nhỏ, lấy dao khoét một miếng thịt bé. Lần này Nam không rửa mà ăn sống. Nuốt xong miếng thịt, Nam quay ra bảo bọn đàn em: thịt con nhỏ này ngon lắm, máu cũng ngọt nữa. Xong, Nam đưa dao lên nếm sạch máu trên lưỡi dao, tiến về phía Ân, giơ con dao và nói: đến lượt các chú, Ân phân chia thịt cho 6 người còn lại đi. Ân nhìn vào mắt Nam, vẻ mặt nó thực sự sợ hãi. Rồi nó nhìn qua con nhỏ vừa bị Nam xẻo thịt, đang khóc lóc gào thét, dãy giụa trong đau đớn. Ân nhìn Nam, vẻ mặt sợ sệt, nói lí nhí: anh có cần thiết không anh? Anh đã trả nợ rồi còn gì ạ? Nam trợn mắt, ném con dao thẳng xuống bàn cái phập. Hắn nói giọng giận dữ với Ân: nhưng mà trong sách đã nói, ai thừa hưởng sức mạnh cũng phải trả nợ. Nếu mày muốn ma quỷ đòi mạng thì đừng có ăn. Rồi Nam quay về ghế, ngồi phịch xuống, vẻ mặt giận dữ. Một thằng đàn em khác cầm con dao lên, lấy tay vỗ vỗ vào người Ân, ý bảo đừng có làm phật lòng anh cả. Nếu vậy cũng là phá lời thề. Ân nhìn Nam với ánh mắt buồn rầu, nhưng Nam không thèm để ý, quay đi chỗ khác. Thế rồi thằng này ra hiệu cho 5 đứa kia tiến lên. Nó cầm Ân kéo đi. Đứng trước 3 người, thằng cầm con dao thấy con nhỏ bị khoét thì thương lắm, không nỡ ra tay. Nhìn con nhỏ khóc hết nước mắt, người thỉnh thoảng lại run lên. Rồi nó quay qua con nhỏ còn nguyên vẹn kia. Con nhỏ này thấy thằng cầm dao nhìn mình, vội gào thét ầm ĩ. Thằng này đưa dao cho một thằng khác, nó ngồi xuống dựng con nhỏ lên, nhìn thẳng vào con nhỏ đó, nói lí nhí: hôm nay quả là không phải ngày may mắn của mày. Rồi nó điểm huyệt mạnh vào cổ con nhỏ, khiến nó ngất lịm. Thằng đó lấy con dao cắt một miếng thịt ở bụng con nhỏ bằng tầm lòng bàn tay, rồi chia đủ 6 phần, mỗi đứa cầm một miếng bé, cố nhuốt hết. Rồi mỗi thằng liếm con dao một ít. Khi đưa cho Ân miếng thịt bé bé, Ân cứ đứng thừ ra, nhìn vào cái miếng thịt người kinh tởm. Mấy thằng khác phải lấy tay đập vào người ra hiệu cho Ân cố mà nhốt đi. Cuối cùng, Ân cầm miếng thịt cho vào mồm, nhốt chừng. Nuốt xong, Ân không ngăn nổi dòng nước mắt của mình tuôn rơi. Cái dòng nước mắt kinh sợ trước cảnh dã man tàn bạo này. Ân cầm con dao, liếm một chút máu cho có lệ. Xong xuôi, một thằng đàn em quay ra phía Nam mà nói: anh cả, đã trả nợ xong rồi. Nam gật đầu hài lòng: mấy đứa kia vào mang cái xác này ra bãi đất hoang đằng sau nhà chôn hết đi. Nghe vậy, mấy thằng đàn em hì hục lôi xác ra ngoài đem chôn. Kể từ ngày hôm đó, Hắc Phong Hội thuộc toàn quyền quản lý của Nam. Hắn còn gọi ông Mười Họa hôm nào nhờ ông ta xăm lên đầu những thằng đàn em mới một chữ binh để biết đâu là lính của mình, và cũng coi như để đề phòng nếu thằng nào tạo phản sẽ chết ngay. Nam sau khi làm chủ bang Hắc Phong, hắn vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn thâu tóm cả cái Hà Nội. Và nếu như có thể được, sẽ từ Bắc vào Nam, tất cả băng đảng trên cái đất Việt Nam này phải quy thuận hắn. Còn Ân thì sao? Nói về nó, sau ngày giết Lân Châu, Ân dường như không giữ được niềm tin của nó như Nam. Ân bắt đầu nghi ngờ về cuốn Họa Bì Kinh. Liệu có đúng là nó mang lại cho người ta sức mạnh không? Hay còn làm cho người ta trở thành một con quỷ khát máu? Ân cứ nhớ lại cái hồi còn ở dưới trướng của Lân Châu. Nam hiền từ lắm. Tuy là người băng đảng giang hồ, nhưng chỉ làm những việc đáng làm, không bao giờ ăn hiếp kẻ yếu. Vậy mà giờ đây, Nam quá lạnh lùng, quá tàn bạo, không còn là Nam của ngày xưa nữa. Nói đến đây, Lân mới lại nghĩ rằng cái đêm hôm khắc chữ lên tay, nó chưa kể cho Nam nghe việc mình bị đâm âm binh đuổi chém. Có lẽ cũng tại vì giờ đây, Ân với Nam không còn được như trước nữa, đã không còn là anh em cùng quê, mà đơn thuần chỉ là binh với tướng mà thôi. Rồi Ân lại nhớ đến hôm đi ngang qua mộ mẹ, nó bắt đầu tuôn rơi nước mắt. Buổi chiều hôm đó, nó và mấy thằng khác đi ngang qua nghĩa địa nơi mẹ nó được chôn. Do Ân là cấp trên nên lúc đó ra lệnh dừng xe. Thằng lái xe dừng lại, Ân nhảy xuống xe lao về phía mộ mẹ. Chợt có một thằng kéo tay nó lại. Ân quay lại nhìn thằng đàn em mặt ngơ ngác. Lúc này thằng đàn em mới nói: "Anh hai làm cái gì vậy? Bộ anh quên lời thề sao?" Ân quát: "Mày buông tao ra, mộ mẹ tao ở kia, tao không được đi thăm hay sao?" Rồi Ân cố giằng tay thằng em, nhưng thằng này nắm chặt hơn, giọng cầu khẩn: "Anh hai hiểu cho, anh mà có làm sao, tụi em biết nói sao với anh cả đây." Ân không nghe, cứ giằng co một lúc, rồi bất ngờ Ân đấm mạnh vào mặt thằng em đó, hét lên: "Còn mẹ mày, buông tao ra, tao phải lên thăm mẹ tao chứ." Thằng đàn em nhất quyết không buông. Thấy ầm ĩ, mấy thằng khác cũng vội vã xuống xe ôm Ân mà lôi lại, mặc cho Ân đánh đập, giãy giụa, gào thét. Lúc lôi được Ân lên xe, chúng nó khóa cửa phóng đi luôn, mặc cho Ân ngồi trên xe đập cửa khóc lóc nhìn về phía mộ mẹ. Đã hơn một tháng Ân không ra thăm mộ, nó nhớ mẹ. Hồi trước ngày nào nó cũng đi qua thăm, nhưng giờ đây không được như thế nữa. Có mấy lần nó tính lẻn ra mộ một mình, nhưng khi vừa chuẩn bị bước vào nghĩa trang, nó cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nhìn xa xa, thấy ba cái bóng đen, làm nó liên tưởng đến ba tên âm binh hôm nào. Rồi thì thằng Ân chỉ đứng từ đường cái, nhìn về phía mộ mẹ, nó quỳ xuống, ôm mặt khóc, gọi tên mẹ nó trong nước mắt. Đang nằm nghỉ ngơi, chợt một thằng đàn em lao vào kêu: "Anh hai, anh hai, anh cả bảo chuẩn bị đến nhà thằng Ngọc Long." Ân vội lau nước mắt nói: "Được, tao ra ngay đây." Ngọc Long là một tên trùm buôn ma túy ở Hà Nội. Băng đảng của hắn nhiều lần chèn ép, ăn hiếp băng Hắc Phong. Hôm nay Nam quyết định sẽ đến tận nhà thằng này để trừ khử nó và thâu tóm toàn bộ băng đảng này luôn. Ân ra xe ngồi, thằng đàn em nổ máy chạy qua chỗ ẩn náu chính của Nam. Trên đường đi, Ân bắt đầu rối lòng mình. Nó nghĩ rằng có lẽ Nam độc ác với Lân Châu như vậy vì Nam ghét nó từ lâu, oán hận chồng chất. Chứ với Ngọc Long có lẽ sẽ nương tay. Và với cái ý nghĩ đó, Ân đã tự rối lòng mình để lại đặt niềm tin vào Nam một lần nữa. Một người anh cùng quê, cùng lớn lên. Chương 7: Xích mích. Đập mạnh trong tài liệu xuống bàn cái rầm, mình quát lớn: "Các đồng chí ăn hại vừa thôi chứ. Tại sao một loạt các vụ chém giết nhau giữa các băng đảng xảy ra trong địa bàn mà không một ai ngăn cản có mặt kịp thời là sao? Tại sao mà cứ đến chậm hơn một bước là thế nào?" Mới 7 giờ sáng đã phải họp giao ban tại đồn công an quận Đống Đa. Mới sáng còn chưa ai tỉnh, vậy mà mới vô họp đã bị Minh, cảnh sát trưởng quận Đống Đa la hét. Ai cũng chỉ biết im lặng cúi đầu. Phương, phó cảnh sát trưởng, lên tiếng: "Báo cáo anh, thực sự là chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Khi nhận được điện báo, chúng tôi vội đi tới hiện trường, nhưng hôm thì kẹt đường, hôm thì đâm xe, hôm lại thủng lốp. Có rất nhiều chuyện xảy ra khiến cái việc can thiệp bị chậm trễ ạ." Minh ngồi xuống ghế đầu bàn, đập mạnh bàn nhìn Phương: "Đồng chí nói cái gì? Làm sao mấy vụ án liên tiếp lúc nào cũng đến trễ? Cái gì mà kẹt xe, cái gì mà thủng lốp? chẳng lẽ không biết đường mà gọi tổ trực khác đến hiện trường à? Phương lúc này giọng ấp úng. Thưa anh, chúng tôi có gọi đội khác, nhưng hình như họ cũng gặp phải những việc cản trở như chúng tôi. Đâm ra là... Minh lắc đầu, bức xúc. Anh ta hét còn to hơn. Vô lý, đúng là vô lý đùng đùng. Chẳng lẽ các anh lại đổ cho là ý trời đúng không? Minh hét lên, mấy người còn lại ngồi họp giao ban dùng mình. Họ ai ai cũng nhìn nhau, rồi cúi mặt xuống bàn, không biết nói sao. Minh được thể nói tiếp. Các anh có biết, mấy ngày hôm nay, cán bộ chỉ huy họ chất vấn tôi ghê lắm hay không? Ngày nào cũng điện thoại, rồi họp. Họ nói, có cái quận này thôi mà cũng không quản lý được. Các anh có biết là tôi nhục nhã đến mức độ nào không? Đã thế lại còn người dân nữa. Hôm nào tôi dắt xe ra khỏi nhà cũng bị người ta kêu ca, phàn nàn. Các đồng chí cứ liệu cái thần hồn, làm ăn cho nó cẩn thận. Chứ không phải lên làm đến cái chức vụ này rồi, thì cứ ngồi không đó mà quạt mát đâu. Rồi Minh quay qua Phương. Báo cáo tình hình hiện trường đi. Phương nghe thấy, vội ngồi tường trình lại vụ việc. Hai ngày trước, vào độ 9 giờ tối, Nam và 7 thằng em đến trước nhà Ngọc Long. Có thể nói đây là một cuộc gặp gỡ không được báo trước. Nam cùng bọn đàn em tiến vào cánh cửa sắt to lớn. Hai thằng đàn em của Ngọc Long tiến lên chặn đường và hỏi: chúng mày là ai? Đến đây có việc gì? Thằng Ân định tiến lên thì Nam ra hiệu lo lùi xuống. Rồi Nam tiến về phía hai thằng đó nhanh như chớp. Hai tay của hắn bóp họng hai thằng rồi giật phăng cuống họng ra. Hai thằng kia chưa kịp kêu lên thì đã ngã bịch xuống đất. Nam đưa tay liếm máu, chợt hắn nhăn mặt nhổ ra: đồ chó má, máu chúng mày tanh lắm. Một thằng đàn em đưa cho Nam cái khăn lau sơ qua rồi tiến thẳng vào trong. Vào đến trong vườn, gần 10 thằng có súng. Chúng nó thấy Nam tiến vào với hai đôi tay đầy máu, liền rút súng chĩa về phía Nam. Một thằng định la lên thì chợt nó câm bặt, tựa như có gì hóc ở cổ. Rồi những thằng khác cũng vậy, như có ai bẻ tay. Mấy thằng từ từ đưa súng lên đầu mình rồi nổ súng hàng loạt. Nhiều tiếng súng nổ cùng một lúc làm cho trời đất vang vọng. Đứa con gái nhỏ của Ngọc Long lúc này thò mặt ra cửa sổ. Con bé ngơ ngác khi thấy tự nhiên trong sân vườn nhà mình có đến mấy chục người. Những người này mặc áo lính thời vua chúa, trên tay thì nào là kiếm, giáo. Cô bé quay sang nói với mẹ: mẹ ơi, có đông người đến nhà mình lắm. Mẹ cô bé chạy ra coi, thấy trước sân ngả nghiêng xác chết thì vô cùng sợ hãi, vội ôm lấy cô bé chạy xuống tầng dưới tìm chồng. Ngọc Long lúc này đây ở tầng 1. Ngọc Long và thằng đàn em thân tín đã nghe tiếng súng, biết là có chuyện chẳng lành mới nhấc máy gọi hội. Nhưng lạ thay, điện thoại hoàn toàn mất sóng. Cánh cửa mở tung, Nam cùng đàn em tiến vào. Ngọc Long nhìn Nam sững sờ, không nói lên lời. Nam ngồi đối diện với Ngọc Long, hai chân gác lên bàn. 7 thằng đàn em đứng phía sau. Ngọc Long thấy mình yếu thế, vội hạ giọng: chả hay chú em mày là ai, tìm đến nhà anh có việc gì? Nam rút điếu thuốc ra châm, làm một hơi rồi trả lời: chủ của Hắc Long hội. Ngọc Long hết sức ngỡ ngàng, lúc đầu cứ nghĩ rằng Nam lừa mình, vì Lân Châu là bạn hàng thân tín, nó rất nể Ngọc Long. Vậy mà cái thằng nhãi con láo xược này lại dám hô là chủ Hắc Phong. Ngọc Long ra hiệu cho thằng đàn em đi lấy rượu mời Nam. Vừa lúc này, vợ con Ngọc Long đã đứng ở cầu thang nhưng chưa dám xuống hẳn. Ngọc Long cất tiếng hỏi: thế thằng Lân Châu nó đâu rồi hả chú? Nam nhìn Ngọc Long bằng nửa con mắt và nói: mày hỏi nó làm gì? Thằng đó bị tao giết rồi. Vừa nghe câu đó, Ngọc Long chết điếng người. Hắn băn khoăn một điều là chẳng lẽ Nam lại giết chết Lân Châu. Ngọc Long nhớ Lân Châu vốn khỏe lắm, với cả không lý nào Lân Châu lại chết một cách dễ dàng như vậy, khi mà dưới trướng nó có bao nhiêu đàn em thân tín. Ngọc Long giở vờ nhìn Nam, cười cười rồi mời Nam uống rượu. Hắn cầm ly rượu làm một ngụm, thì thấy Nam lấy chân đạp vỡ cái cốc. Thằng đàn em của Ngọc Long thấy thế đanh mặt. Ngọc Long biết mình đang yếu thế, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ. Ngọc Long lên tiếng hỏi: "Thế chú mày đến đây có việc gì?" Nam đáp: "Đến thay chỗ mày." Ngọc Long nghe xong thì rùng mình vì tức giận. Hắn nghĩ Nam quả là thằng danh con láo lếu, dám cả gan đến đây chiếm chỗ của hắn. Nhưng rồi lại nhỏ giọng: "Trước đây là Lân Châu làm cho tao chỉ được có 10% thôi, hay là tao cho chú mày thêm 5% nữa, tất cả là 15%, chú mày có chịu hay không?" Lúc này Nam bỏ hai chân xuống, nhướn về người phía trước, nhìn thẳng vào mặt Ngọc Long mà nói: "Này, chả lẽ mày không hiểu từ thế chỗ là thế nào à?" Ngọc Long sôi máu, hắn lấy khẩu súng được giấu dưới đáy bàn chĩa thẳng vào đầu Nam mà nói: "Lũ chúng mày đứng im, đứa nào nhúc nhích ta bắn bể sọ thằng này." Rồi hắn quay qua nói với đàn em: "Mày lên gác đưa cô và cháu trốn đi ngay." Vừa lúc thằng đàn em lên cầu thang đã thấy vợ và con của Ngọc Long đứng từ đó. Hắn vội đưa vợ con Ngọc Long chạy ra khỏi cửa. Lúc vừa bước ra ngoài, một thằng đàn em của Nam rút khẩu súng lục lúc nãy nó nhặt ở ngoài, nã hai viên đạn vỡ sọ thằng đàn em của Ngọc Long. Máu me văng đầy người hai mẹ con, khiến cho đứa con gái nhỏ của Ngọc Long gào khóc ầm ĩ. Nhìn cảnh đó, Ngọc Long vội ghì súng vào đầu Nam, quát lên: "Chúng mày làm cái gì vậy? Muốn đại ca của chúng mày chết à? Mau thả vợ con tao ra." Bọn đàn em của Nam vẫn chĩa súng về phía hai vợ con của Ngọc Long. Riêng con Nam nhìn Ngọc Long cười hành hạch: "Dù mày có bắn tao hay không thì vợ con mày kiểu gì cũng chết." Ngọc Long nghe vậy nghiến răng: "Đừng tưởng tao không dám bắn mày nhá." Nam đưa tay nhìn đồng hồ rồi quay ra hỏi Ngọc Long giọng đầy thách thức: "Thế mày còn đợi gì mà chưa bắn?" Ngọc Long nghe câu này điên tiết lắm. Hắn nghĩ rằng dù sao cũng chết, đã thế hắn kéo cả thằng này về thế giới bên kia cùng. Ngọc Long nghiến răng bóp cò, tiếng súng nổ vang khắp nhà. Chợt Ngọc Long như người mất hồn, hắn đứng sững nhìn về phía Nam, viên đạn đồng chỉ găm trên trán chứ không xuyên qua được hộp sọ. Nam đứng lên lấy tay gạt viên đạn rơi xuống, đấm cho Ngọc Long một quả thật mạnh. Ngọc Long bị một cú trời giáng, ngã bổ nhào rơi cả súng. Chợt lúc này con bé con của Ngọc Long chạy tới bên hắn: "Ba, ba có sao không ba?" Rồi con bé quay qua nhìn Nam khóc lóc van nài: Chú đừng đánh ba con mà chú." Nam nhìn con bé không chớp mắt, hắn cúi xuống xoa đầu con bé, tay kia hắn nhặt khẩu súng rồi bất ngờ cho Ngọc Long một viên kẹo đồng ngay giữa sọ. Lúc này con bé khóc dữ tợn hơn nữa, nó lay người ba mà khóc lóc. Vợ của Ngọc Long lúc này mới tính chạy tới thì bị một thằng đàn em khác giữ lại, chĩa súng vào hông ra lệnh đứng im. Vợ Ngọc Long bắt đầu khóc chồng, đứa con gái khóc cha, tiếng khóc não nề vang vọng khắp căn nhà. Bọn đàn em đứng đó nghe tiếng khóc mà cũng có chút do dự, nhất là Ân. Bây giờ nó giống như người mất hồn, nó đã sai lầm hoàn toàn. Người mà nó tôn thờ làm đại ca đã không còn là Nam của ngày xưa. Chợt Nam tiến lại phía đứa bé gái bé bỏng của Ngọc Long, hắn bế con bé lên ôm vào lòng dỗ dành, một tay vén tóc của con bé sang một bên, rồi bất ngờ hắn cắn vào vai con bé. Chỉ nghe tiếng thét gào lên đau đớn xé tan bầu không khí trong nhà. Nam giật mạnh được một mảng thịt từ cổ con bé, rồi hắn ném mạnh con bé xuống đất. Con bé bị ném, nó nằm đó đau đớn khóc dữ hơn. Vợ Ngọc Long thấy vậy dãy giụa không ngớt, gào thét thảm thiết. Bọn đàn em của Nam đứng đấy rùng mình kinh hãi. Chúng nó nhìn cảnh tượng thằng Nam cắn miếng thịt con bé ngay khỏi vai thì sợ xanh cả mặt. Đứa nào đứa nấy người run lên bần bật. Thằng Ân chứng kiến cảnh tượng đó thì vô cùng hãi hùng, mồ hôi nó đổ ra đầm đìa, rồi nó móc khẩu súng trong cặp quần, tay run run. Trong đầu thằng Ân đã bắt đầu xuất hiện một ý nghĩ mà nó chưa bao giờ dám nghĩ tới. Thằng Ân tay run run, nó từ từ đưa khẩu súng lên. Đưa được nửa đường thì ngay lúc này nó có cảm giác lạnh xương sống vô cùng, da gà bắt đầu nổi lên. Thằng Ân liếc sang bên phải, nó rùng mình khi thấy một tên âm binh mắt đỏ rực đang nhìn nó chằm chằm. Tên âm binh đứng ngay cạnh, tay cầm kiếm sáng chói lóa, nó như đang đợi thằng Ân làm gì đó. Ngay lúc này, thằng Ân đã hiểu rằng âm binh đã hiểu ý nghĩ của nó. Nó liếc nhìn xung quanh, hình như không một ai để ý tới tên âm binh này. Cũng có thể là chỉ có một mình Ân nhìn thấy. Sáu thằng đàn em kia thì lúc này đang sợ hãi chăm chú nhìn Nam. Nam rút dao tiến về phía con bé, nhìn nó không chớp mắt. Cái bộ mặt của Nam lúc này không khác gì một con quỷ độc ác khát máu. Có lẽ một miếng thịt đối với Nam chưa đủ. Thằng Ân hiểu Nam định làm gì. Trong đầu nó thoáng nghĩ, bây giờ cũng chẳng biết được, chẳng thể giết được Nam vì đã có Hắc Đế hộ thân. Thêm vào đó, bản thân Ân sẽ bị ma quỷ đòi mạng. Nhanh như chớp, Ân đưa súng chĩa về phía con gái của Ngọc Long đang nằm trên mặt đất gào khóc đau đớn. Ân nhìn con bé, một dòng lệ tuôn rơi, rồi nó nghiến răng bóp cò. Chỉ nghe tiếng súng nổ vang vọng, viên đạn xuyên thủng đầu con bé, máu bắn văng vào mặt Nam. Nam nhìn con bé đã chết, mặt ngỡ ngàng. Kinh nghiệm ăn thịt người cho hắn biết, người còn sống thịt tươi và thơm, còn người chết thì thịt tanh lắm. Nam trợn mắt căm hờn, rồi bất chợt vợ của Ngọc Long gào lên: "Con ơi!" Bà ta giằng tay một thằng đàn em, chạy lại đứa bé gái bé bỏng, ôm nó vào lòng mà khóc. Bà ta khóc rồi chửi bới Nam: "Mày là đồ con quỷ, trời Phật sẽ không tha cho mày đâu. Mày sẽ bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, mày sẽ bị lửa thiêu, bị hành hạ mãi mãi, mày nghe chưa?" Rồi vợ hắn cứ ôm con gái, hết khóc rồi lại chửi Nam. Nam nhìn vợ của Ngọc Long, lúc này mới nhận ra vợ hắn cũng trắng trẻo và có vóc dáng lắm chứ. Nam liếm môi thèm thuồng, cầm con dao tiến lại gần vợ Ngọc Long. Ân đứng đó, sau tiếng súng nổ thì tên âm binh kia đã biến mất. Ân nhìn vào ánh mắt của Nam, nó biết Nam sắp làm trò gì tiếp theo, liền đưa súng nã một viên nữa vào đầu vợ Ngọc Long. Lần thứ hai, máu lại văng vào mặt Nam. Bọn đàn em phía sau, sau hai phát súng đó, chúng nó chỉ còn biết quay nhìn Ân sững sờ. Có lẽ chúng nó cũng có chút đồng cảm với Ân, hiểu rằng điều Ân làm là cần thiết. Chỉ còn cách giết chết hai người đó thì bọn họ mới thoát khỏi cái chết đau đớn. Nam đứng dậy, hắn ném con dao xuống đất, lao về phía Ân. Một tay đập văng khẩu súng khỏi tay Ân, một tay bóp cổ Ân, ép sát vào tường, từ từ nhấc lên. Ân thình lình bị bóp cổ, không kịp né, chỉ kêu ằng ặc, hai tay cố gỡ tay Nam ra. Nam nhìn Ân, nghiến răng: "Mày định phản tao hả Ân?" Ân mặt đỏ ửng vì thiếu oxy, cố nói: "Anh cả, em thấy ở đây đã lâu, sợ công an tới, mình trở tay không kịp nên em..." Nam nghiến răng bóp mạnh cổ Ân hơn. May mà mấy đứa đàn em ở ngoài vội vào van xin lạy lục Nam, can ngăn rằng lời lẽ của Ân là đúng. Nam nghĩ lại, nếu giết Ân bây giờ, hắn cũng sẽ phải chết vì phá bỏ lời thề. Nam buông tay Ân cho ngăn ngã sóng xoài, tiến ra cửa, hắn quay đầu lại nói: "Chúng mày trả nợ hết đi, xong rồi ra ngoài kia nhặt vũ khí mang về." Quay lại phòng họp, Phương báo cáo tiếp: "Dạ, có tất cả 6 người chết, một phụ nữ, một em nhỏ, còn lại là đàn ông. Điều đáng nói ở đây là hầu hết nạn nhân chết vì bị bắn vào đầu. hai người bị móc họng, mà theo pháp y họ nói là bị móc bằng tay không. Ngoài ra xác đứa nhỏ bị cắn ở cổ mất một miếng thịt, bà vợ có dấu hiệu bị khoét thịt ở đùi. Minh ngồi nhăn mặt suy nghĩ rồi hỏi: "Thế hung khí thì sao? Có thu được cái gì không?" Phương đáp: "Báo cáo anh, hung khí không thu được cái gì cả." Minh hỏi tiếp: "Vậy ai đã gọi điện báo?" "Dạ, cái này nghe nó phi lý lắm, nhưng thực sự là ở gần đó không một ai nghe tiếng súng, mà theo điều tra thì nhiều khẩu súng nổ cùng một lúc sẽ tạo lên tiếng động rất lớn. Gần sáng có một người dân tình cờ đi ngang qua, thấy trong vườn và trước cổng la liệt người nằm, mới gọi điện báo chính quyền địa phương ạ." Minh nhăn nhó, tỏ vẻ khó hiểu. Cậu ta lẩm bẩm: "Không một ai nghe tiếng súng, tại sao lại như thế?" Chợt Minh quay lên hỏi Phương: "Thế nhỡ là súng có giảm thanh thì sao?" Phương lật hồ sơ rồi nói: "Báo cáo anh, đầu đạn thu được trong thi thể nạn nhân cho thấy súng dùng hầu hết là súng côn, loại súng này không có giảm thanh ạ." Minh nghe vậy chán nản vô cùng, mọi thứ lại đâm vào bế tắc. Sau một hồi không thấy ai có ý kiến, Minh ra lệnh: "Thôi, buổi họp hôm nay đến đây là kết thúc. Ai, về làm việc người đấy đi." Mọi người chỉ đợi câu đó, liền đứng dậy rời khỏi phòng sau một tiếng bị tra tấn. Đợi mọi người về hết, Phương mới nói với Nam: "Anh nghĩ vụ này có liên quan đến vụ thảm sát mấy năm về trước hay không?" Minh nhìn Phương với ánh mắt nghi ngờ: "Đồng chí nói ý là sao?" Phương nhìn ra cửa, khi thấy không có ai mới kéo ghế lại gần Minh: "Anh có nhớ vụ án Trần Lê Minh hay không?" Minh trả lời: "Vụ đó được cấp trên hạ lệnh giữ bí mật, để lộ ra là bạo loạn chứ gì." Phương mới nói: "Anh còn nhớ thằng đó hồi trước làm bộ đội, đóng quân ở biên giới, không hiểu vì lý do vì sao mà nổi điên cướp súng núp dưới cầu bắn chết bao nhiêu chiến sĩ không?" Minh gật đầu, bắt đầu liên tưởng đến vụ án đó. Phương nói tiếp: "Em nghe mấy ông cấp trên nói thằng đó bị trúng nhiều phát đạn lắm mà nó không có chết. Cuối cùng ngành mình phải phối hợp với quân đội mang cả súng chống tăng ra mà hạ nó, bắn cho nó tan tành xác pháo. Xong mấy ông cấp trên còn hạ lệnh nhặt hết bộ phận của thằng này cho vào áo quan dựng lên mà bắn đấy anh ạ." Minh cắt lời: Ý của đồng chí là..." Phương nói tiếp: "Em cảm thấy vụ án chém giết dã man này chắc là cùng một hung thủ. Hơn nữa là bao nhiêu điều kỳ quái cản trở mình điều tra, tiếp cận hiện trường, chỉ có thể nói là dùng tà thuật." Mình nghe đến hai chữ tà thuật thì mỉm cười rồi nói: "Đồng chí có biết là nếu cấp trên phát hiện người trong ngành tuyên truyền mê tín dị đoan là bị cách chức, thậm chí bị bỏ tù hay không?" Phương nhìn Minh giọng nghiêm nghị: "Anh mới lên nên chưa biết rõ về vụ Trần Lê Minh thôi. Em là người tham gia chiến dịch đó, mấy chục chiến sĩ đặc nhiệm bắn về hắn như là mưa đạn, chả lẽ không trúng phát nào, lại thêm cả mấy ông súng ngắn nữa." Mình nghe vậy có phần ngờ vực, đúng là cậu ta mới được lên chức mới có gần 2 năm, do thành tích xuất sắc và tài bắn súng thiện xạ cậu mới được bổ nhiệm. Phương đóng cặp đứng lên nói: "Em xin phép, mong anh nghĩ kỹ lại, đó chỉ là những gì em nghĩ thôi, xin phép anh." Phương bước ra khỏi phòng, để lại một mình Minh với cái ý nghĩ quanh quẩn trong đầu: tà thuật. Chương 8: Sự thật phơi bày. Sau cái hôm ở nhà Ngọc Long về, ngày nào Ân ngủ cũng gặp ác mộng. Trong mơ, nó mơ thấy mình bị âm binh truy đuổi, cuối cùng nó cũng bị bắt rồi bị chặt đầu. Bây giờ thằng Ân tiểu tụy lắm, tại vì nó thiếu ngủ, cũng có thể tại nó suy nghĩ quá nhiều. Điều thằng Ân không hiểu là ngay khi mình có cái ý nghĩ giết Nam, tại sao âm binh không ra tay. Cuối cùng thằng Ân suy luận rằng do nó và Nam có cùng sức mạnh nên cả hai không thể giết nhau. Bọn âm binh chỉ đòi mạng khi một trong hai người ra tay giết lẫn nhau mà thôi. Thứ hai là bây giờ nó còn đang có sức mạnh nên không ma quỷ âm binh nào dám động vào người. Và điều cuối cùng khiến nó chăn trở là làm sao để đưa Nam về như trước kia, trở lại cái thời kỳ mà Nam chưa phải là hắc đế, chưa xa chân vào yêu đạo, chưa trở thành quỷ như bây giờ. Những lúc ngồi cô đơn như thế này, Ân lại nhớ đến mẹ nó. Ước gì nó có thể kể cho mẹ nó nghe tất cả. Mẹ thằng Ân hồi trước cũng quý Nam lắm. Mỗi lần Nam qua rủ nó đi chơi là mẹ nó đồng ý ngay. Rồi thì có những hôm Ân bị trẻ con trong làng bắt nạt, Nam cũng lao ra đánh trả để bảo vệ. Cả những lần trèo cây, bắt cá, có cái gì ngon cũng chia cho nhau. Rồi từ ngày gia nhập Hắc Phong hội, Nam cũng thương yêu nó. Có vụ nào nguy hiểm, hắn cũng bắt Ân ở nhà đợi tin. Những lúc như thế, nó với Nam thường cãi nhau miết vì Ân một mực đòi đi theo Nam, bảo vệ Nam. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, thằng Ân ôm mặt khóc dữ tợn. Nó tự hỏi lòng mình: anh Nam ơi, anh có còn là anh trai của em nữa hay không? Có nghe em nói không? Anh dừng lại đi. Rồi nó lau nước mắt. Nó đến một quyết định cuối cùng. Nó thề sẽ cứu vớt linh hồn Nam khỏi con đường tội lỗi, cho dù điều đó có phải đánh đổi cả mạng sống. Nói về phần Nam, giờ đây hắn đã nắm quyền toàn bộ thế giới ngầm Hà Nội. Tất cả những bang hội khác thuộc phạm vi nội thành hầu như đều biết danh hắn mà nể phục. Nam bây giờ không còn phải đi thanh toán băng đảng để trả nợ nữa. Bù lại, hắn cho đàn em đi đòi nợ thuê. Con nợ nào không trả thì xẻo một miếng thịt với một ít máu, mang về cho Nam và 7 thằng đàn em của hắn trả nợ. Những thằng mà cảnh sát bắt được đều chỉ là những thằng bét dí, không có sức mạnh. Nam cầm quyền được 3 năm, hắn đang tính cách làm sao để mở rộng địa bàn và toàn bộ khu vực miền Bắc. Về phần các cơ quan chức năng, họ dường như bất lực vì không thể nào bắt được Nam. Hôm đó, tổ trinh sát của mình có theo dõi một thằng có xăm chữ trên mặt. Đúng đêm hôm đó, nó và một thằng khác đang đi đòi nợ thuê tại một nhà. Do chủ nhà thiếu nợ mấy tỷ, chưa kịp chuẩn bị, hai thằng này nhảy vào đánh đập. Rồi cuối cùng nó lấy dao xẻo thịt. Đội trinh sát của Minh và Phương ập vào, hai thằng thấy vậy vội treo tường ù chạy. Sau một cuộc truy đuổi ráo riết, phối hợp với dân phòng tóm được một thằng. Thằng kia khôn ngoan, tạm ẩn núp vào đâu đó, đợi đến sáng về báo cáo với Nam. Nam ngồi trong một quán cà phê do mình quản lý. Thằng này chạy về thở hồng hộc. Vừa thấy nó vào đến nơi, Nam đã lớn giọng hỏi: đồ trả nợ đâu? Thằng này nhìn mặt Nam run run đáp: Thưa đại ca, bọn em đang định thì bị công an nhảy vào. Em may mắn chạy thoát, còn thằng kia thì bị bắt rồi ạ. Chợt Nam thay đổi sắc mặt. Nam ra lệnh cho thằng đó lại gần. Khi nó lại gần, Nam thì thầm vào tai nó: có lẽ chú mày cũng nên đi theo hầu thằng kia đi. Thằng này còn chưa kịp hiểu gì, Nam há mồm cắn đứt phăng tai nó. Thằng này ngã ngửa ra đằng sau, ôm tai gào thét lên vì đau đớn. Nó nhìn Nam không chớp mắt, mồm Nam đang ngậm nguyên cái tai của nó. Rồi Nam nhai cái tai của thằng này rau ráu, xong nhút chừng. Thằng kia thì vừa ôm tai vừa lùi ra ngoài cửa. Nhưng không may cho nó, một trong 7 thằng đàn em của Nam cầm sẵn một cây mã tấu bổ đôi đầu nó ra. Kể từ sau cái vụ ở nhà Ngọc Long, giờ đây 7 thằng đàn em của Nam đã có cái lệ là giết chết nạn nhân rồi mới trả nợ. Khác hẳn Nam ở chỗ là hắn làm ngay khi nạn nhân còn sống. Có thể nói Nam tìm thấy một cảm giác khoan khoái khi mà hắn chứng kiến cảnh nạn nhân gào thét trong đau đớn. Hơn thế nữa, hắn cũng chẳng quan tâm lắm chuyện đàn em của mình ăn thịt nạn nhân lúc sống hay chết. Cứ miễn sao chúng nó trả nợ là được. Quay về phòng điều tra hình sự, sau khi bắt được một thằng đàn em có xăm chữ trên đầu, Minh về nghỉ để cho Phương ở lại lấy lời khai. Sau một đêm dọa nạt, dụ dỗ, nhưng thằng Danh này quá cứng miệng, nó không chịu nói câu gì. Sáng sớm hôm sau, Minh có mặt tại phòng điều tra. Phương thấy Minh bước vào, vội đứng lên chào. Minh hỏi: có kết quả gì không? Phương thở dài rồi đáp: dạ bà cáo anh, thằng Danh này cứng cổ lắm, dọa nạt cách nào nó cũng tuyệt đối câm họng. Mình nghe thấy thì chỉ cười rồi nói: "Thế chỉ có cách dọa nạt thôi sao?" Rồi Minh và Phương đi vào phòng tang vật. Minh lục trong tủ lấy ra một cây gậy sắt dài bằng khuỷu tay, đặc ruột, đứng trước cái kính một chiều, nhìn thằng đó mà nói: "Thằng này coi bộ là dân giang hồ 100%, mất hết tính người rồi. Nếu muốn nó nói, phải đổ máu." Rồi Minh quay qua bên Phương: "Đồng chí bảo cái cậu công an trực trong buồng tạm đi ra ngoài để tôi vào lấy lời khai được không?" Phương bảo hai cậu đang ngồi trong đi ra. Đợi cho hai công an trẻ đi ra, Minh giấu cái gậy phía sau lưng rồi tiến vào. Phương thấy vậy có hơi sợ, liền kéo Minh lại hỏi: Anh định làm gì?" Minh nhìn Phương cười và nói: "Cái loại này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu." Rồi Minh mở cửa. Trước khi mở, cậu quay lại nói thêm: "Đồng chí bảo anh em cứ ở ngoài, cho dù chuyện gì xảy ra cũng không được vào, nghe chưa?" Phương nhìn Minh với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng Minh mở cửa bước vào. Phương đóng cánh cửa ở phía sau lưng Minh, khóa nó lại. Minh bước vào căn buồng thẩm vấn tối om, chỉ có ngọn đèn vàng treo chính giữa. Bên dưới ánh đèn là một cái bàn gỗ cũ và ba cái ghế gỗ. Minh sắc mặt nghiêm nghị nhìn thằng Danh mới bắt được tối qua. Thằng Danh này chưa biết Minh là cảnh sát trưởng quận Đống Đa, nên nó cũng nhìn Minh khinh thường như những người khác. Minh nhìn nó cười và nói: "Chú em để tay lên bàn, anh tháo còng, ta nói chuyện cho dễ." Thằng Danh thấy Minh có vẻ biết điều, nó đặt hai tay lên bàn. Minh từ từ tiến lại gần, rồi bất ngờ anh cầm thanh sắt đặc ruột nện một phát chí tử lên cả hai tay thằng Danh. Thằng bé bị đánh bất ngờ vội rụt tay lại, gào thét chửi bới. Ở bên ngoài, Phương và các chiến sĩ khác thấy cảnh tượng đó thì bật dậy, nhưng đã có lệnh không ai dám vào. Thấy thằng này chửi bới kinh quá, Minh cầm thanh sắt nện gãy một chân ghế, khiến cho thằng Danh ngã lăn lóc dưới đất. Minh ngồi xổm xuống hỏi nó: "Bây giờ chịu nói chưa?" Thằng Danh do đau quá vẫn để tay trong lòng mà hét: "Con mẹ mày, cái lũ cảnh sát chó, mày đánh gãy tay bố mày rồi, con mẹ mày." Minh nghe xong câu đó thì nghiến răng. Anh đứng lên đá cho thằng này mấy cái chí tử, rồi cầm gậy sắt nện vào hông, vai, chân. Vừa nện anh vừa nói: "Này thì láo này, này thì cảnh sát này, nói mau, mày làm việc cho thằng nào?" Đập thằng Danh một lúc, rồi cuối cùng có lẽ vì quá đau đớn, nó khóc òa lên: "Em xin anh đừng đánh em nữa, em xin nói." Minh ngưng tay nhìn nó, thằng này bắt đầu phun hết rằng nó làm việc cho Nam, chủ của Hắc Phong Hội. Nó theo lời Nam đi đòi nợ, nếu mà con nợ không trả tiền, phải dằn mặt bằng cách xẻo một miếng thịt và mang một ít máu về cho Nam trả nợ âm. Mình nghe đến đây nhăn mặt: "Trả nợ âm là sao?" Thằng nhóc vì vẫn đau, nó nói: "Em không biết, chỉ biết Nam bắt phải mang hai thứ đó bằng được. Nếu không tụi em phải thế chỗ cho con nợ, tự xẻo thịt mình." Mình lại lớn tiếng: "Thế thằng Nam, giờ nó ở đâu?" Thằng Danh đáp: "Không ai biết rõ Nam ở đâu, chỉ biết là cuối tuần hắn hay lên Hồ Gươm Xanh, một trong những sàn nhảy hắn bảo kê để ăn nhậu và chơi bời thôi ạ." Mình nghe xong có vẻ hài lòng. Nhưng rồi cậu vội hỏi: "Đặc điểm nhận dạng của thằng Nam như thế nào?" "Dạ, hắn xăm toàn thân, lúc nào cũng có 7 đứa đứng xung quanh ạ." Mình thấy đã đủ, liền quay ra gõ cửa để Phương mở ra. Trước khi ra, Minh quay đầu nhìn nó nói: "Chú mày nói sớm, có phải là đỡ bị ăn đòn không?" Mình bước ra nói với Phương: "Có hai việc. Thứ nhất, gọi xe cứu thương cho thằng này. Thứ hai, đồng chí mở cuộc họp gấp, phối hợp với dân phòng, cảnh sát cơ động, tối thứ 7 này mai phục ở Hồ Gươm Xanh. Có gì chúng ta bắt sống thằng cầm đầu." Phương nhìn Minh hỏi nhỏ: "Dạ, thế báo cáo về thằng kia thì viết thế nào hả anh?" Minh quay ra mặt tỉnh bơ: "Cứ viết là thằng này chống đối người thi hành công vụ, buộc lòng phải ra tay. Ngoài ra cậu đi theo nó vào bệnh viện, lấy thêm lời khai về những hành động của thằng trùm. Sau đó thì phái người canh gác nó 24/24, nghe chưa?" Ngay chiều hôm đó, Minh xin được họp gấp với công an phường và một số lãnh đạo cấp cao. Trong cuộc họp, Minh bày rõ về chiến dịch chiều ngày mai cho mọi người. Một cán bộ lãnh đạo cấp cao hỏi: "Đồng chí có dám chắc là đối tượng ở trong đó hay không?" Minh nói bằng giọng chắc chắn: "Báo cáo lãnh đạo, tôi khẳng định." Rồi Minh mở trong cặp, lấy ra tập lời khai của Phương vừa lấy chiều nay, đưa cho vị lãnh đạo cấp cao coi. Vị này vừa coi vừa nói: "Đồng chí nhớ một điều, Hồ Gươm Xanh là một điểm nóng, nó có nhiều liên kết với các lãnh đạo cấp cao hơn." Rồi vị này đóng tài liệu, đẩy về phía Minh, nói mấy lời cuối cùng: "Tôi chỉ nhắc cho đồng chí nhớ, tôi sẽ thông qua kế hoạch tác chiến vào tối mai. Nhưng đồng chí nhớ một điều, nếu vụ này thất bại, sẽ là điểm nóng cho báo chí và truyền thông. Lúc đó người chịu trách nhiệm hoàn toàn sẽ là đồng chí." Minh nói giọng chắc chắn: "Báo cáo anh, chắc chắn là không có sai sót gì đâu ạ." Cuộc họp kết thúc, Minh được giao nhiệm vụ toàn quyền chỉ huy chiến dịch. Tối hôm đó, đang đêm, máy điện thoại di động của Minh đổ chuông. Minh uể oải nhấc máy: "Phương à, có chuyện gì đây?" Đầu dây bên kia: "Báo cáo anh, không xong rồi, anh đến ngay bệnh viện đi ạ." Minh bật dậy tỉnh ngủ: "Sao?" "Dạ, thằng tội phạm bị anh đánh sáng hôm qua, nó chết rồi ạ." Minh hét vào điện thoại: "Cái gì cơ?" Minh vội mặc quần áo, tức tốc lao vào trong viện. Vào đến nơi, Minh mới chỉ thấy có một hai đồng chí cảnh sát phường. Minh tiến vào hiện trường, Phương đã có mặt. Thấy Minh bước vào, Phương liền nói: "Báo cáo anh..." Minh như không thèm nghe, tiến vào hiện trường, nhìn vào cái xác, thấy mồm đầy máu, bị móc hai con mắt. Minh bực mình, đứng lên quát: "Cái gì thế này? Tôi đã bảo anh cho người gác cái buồng này nghiêm ngặt cơ mà." Phương ấp úng: "Thưa anh, đồng chí công an canh gác chỉ đi vệ sinh có mấy phút, vậy mà quay lại nhòm vào thì đã thấy..." Minh vuốt mặt, thất vọng: "Kết quả điều tra thế nào?" "Báo cáo anh, điều tra kết quả ban đầu cho thấy nạn nhân bị cắt lưỡi, móc mắt, chết do mất quá nhiều máu ạ." "Thế có ai khả nghi ra vào không? Đồng chí canh gác kia đâu?" "Dạ, đồng chí canh gác đã được đưa về lấy lời khai. Còn trước khi vụ việc xảy ra, không ai khả nghi ra vào ạ." Minh thở dài, vẻ mặt thất vọng. Rồi chợt Minh nói nhỏ với Phương: "Cậu bảo bệnh viện đưa xác vào phòng lạnh, thông báo toàn bộ mọi người giữ kín chuyện này cho đến khi bắt được thằng Nam, nghe chưa?" Phương nhìn Minh rồi nói: "Báo cáo anh, em hiểu. Nhưng cho dù bắt được Nam thì những lời khai này cũng là vô nghĩa, khi mà kẻ làm chứng đã chết." Minh nhìn Phương, ánh mắt long lên sòng sọc: "Tôi bảo cậu giữ kín thì cứ làm như thế đi. Bây giờ trước hết là phải bắt được thằng kia đã, rồi tính sao thì tính." Nói rồi Minh bỏ đi, để lại công việc cho Phương lo nốt. Tối hôm sau, vẫn như kế hoạch đặt ra, dân phòng, cảnh sát cơ động và một số lính đặc nhiệm đã mai phục bao vây toàn bộ vũ trường Hồ Gươm Xanh. Minh và Phương cùng một số người khác giả danh làm dân chơi lên tầng 2, nơi điên cuồng tiếng nhạc cùng với ánh đèn mờ ảo. Lên đến nơi, nhóm người của Minh chọn một bàn, gọi mấy chai Henneken và bắt đầu khảo sát tình hình. Nhìn quanh một lượt, Phương ghé tai Minh nói nhỏ: "Coi bộ vụ này đụng lớn đó anh. Anh nhìn đi, rất nhiều thằng trên mặt có chữ xăm Hán cổ." Minh đảo mắt một lượt, quả nhiên trong ánh đèn mập mờ có thể dễ dàng nhìn ra những thằng thanh niên choai choai trên mặt có khắc chữ Hán cổ. Rồi Minh để ý cuối buồng có một thằng đang ngồi chễm chệ trên cái ghế đệm to, xung quanh đúng là 7 thằng đang đứng. Chính là thằng Nam và 7 thằng đàn em chứ không ai khác. Tuy đã nhận ra được Nam và đồng bọn, việc khó khăn là làm sao để có cái cớ mà bắt Nam. Nếu tự dưng vô cớ phát tín hiệu để quân mai phục nhảy vào thì vụ này coi như đổ bể, kiểu gì cũng gặp rắc rối. Nhưng có lẽ kế hoạch của Minh đã gặp may mắn, vì chỉ một lúc sau đã có một vụ xung đột xảy ra. Hình như một trong những thằng mặt có hình xăm đang ve vãn một con nhỏ của một thằng danh ăn chơi. Thằng danh này hăng máu, đẩy thằng xăm ra chửi bới, hai bên nhảy vào đánh nhau. Không may cho thằng nhãi, mấy thằng xăm mặt khác cũng bắt đầu nhảy vào đánh hội đồng, nguyên cái sàn nhảy trở nên láo loạn. Không chần chừ một giây, Minh bảo Phương ra tín hiệu cho quân mai phục. Chưa đầy 5 phút, một loạt cảnh sát, công an, cơ động, 113 ập lên. Khách trên sàn nhảy bắt đầu chạy toán loạn. Mấy thằng xăm mặt thì cương quyết đánh lại cơ động. Nhưng nói gì thì nói, chúng nó cũng chỉ là người trần mắt thịt. Hơn nữa, mình đã căn dặn chiến sĩ mặc áo giáp chống đạn, cầm dùi cui điện. Chỉ mấy phút sau, bọn xăm mặt bị đập tơi tả, ép nằm bẹp dí dưới sàn. Trong cơn hỗn loạn, Minh và Phương cố chạy vội về phía Nam và đàn em. Ra đến nơi, cả bọn đã không cánh mà bay. Còn đang nhìn quanh, chợt Phương la lớn: "Anh, chúng nó nhảy khỏi cửa sổ kia!" Nhanh như chớp, Minh chạy từ cầu thang thoát hiểm vòng ra đằng sau. Vừa chạy, Minh vừa nghĩ: làm sao mà người thường có thể nhảy từ tầng 2 xuống? Chạy ra đến nơi, nhìn thấy bọn thằng Nam chưa chạy được xa lắm, Minh giơ súng hét lên: "Cảnh sát đây, đứng lại!" Thấy chúng nó vẫn chạy sục mạng, Minh nổ súng. Rồi Minh thấy có mấy viên đạn găm vào vai một thằng, tóe máu, rồi thì cả vào vùng người. Chỉ thấy thằng này vừa chạy vừa lấy tay móc viên đạn ném xuống đất. Minh đứng đó kinh hãi khi mà chúng đã dính mấy viên đạn mà thằng này vẫn chạy được. Lúc này Phương mới xuống đến nơi. Minh nhìn Phương mặt ngơ ngác: Tôi chưa bao giờ bắn trượt cả." Thế rồi Phương và Minh chạy lên phía trên, nơi mà lúc nãy bọn thằng Nam chạy qua. Nhìn quanh một lúc, Minh nhặt một đầu đạn dính đầy máu đưa cho Phương, mới nói: "Thằng đó nó móc viên đạn từ trong người nó ra, làm sao như vậy được?" Phương cầm đầu đạn lên coi, chỉ còn biết thở dài: "Coi bộ lại thêm một trường hợp Trần Lê Minh nữa rồi anh ơi." Hai người quay lại Hồ Gươm Xanh, gần đến chỗ rẽ vào cửa trước. Phương giữ tay Minh lại: "Anh à, vụ này không xong rồi. Lúc nãy còn ở bên kia, em nghe cấp trên gọi điện xuống bảo đang điên tiết về vụ náo động." Minh thở dài, cùng Phương vòng ra cửa trước. Ra đến nơi, Minh đã thấy một lô nhà báo với phóng viên bắt đầu ùa lại. Có một anh nhà báo trẻ tay cầm máy thu hình hỏi Minh: "Xin anh cho biết vụ náo động này là như thế nào ạ?" Đang điên người vì thất bại, lại gặp lũ nhà báo, Minh đập văng cái máy quay rồi đấm cho gã nhà báo một phát đau điếng. Xong, Minh lại đi ra cửa chính, nói với mấy đồng chí cảnh sát cơ động: "Các đồng chí đứng đây, không cho một thằng nhà báo nào lên hết. Chúng nó mà lên, cứ đập gãy giò cho tôi. Đây là lệnh." Chương 9: Quyết định sai lầm. Sáng hôm sau, họp ban lãnh đạo cấp cao. Họ gọi Minh và Phương đến để xử lý sự việc tối hôm qua. Trưởng ban lãnh đạo cảnh sát Hà Nội lật xem hồ sơ kế hoạch tác chiến, vừa lật từng trang vừa nói: "Huy động 50 cảnh sát cơ động, 10 lính đặc nhiệm, 50 cảnh sát thường, 30 dân phòng và nhiều chiến sĩ công an khác. Coi bộ đồng chí cũng biết cách để điều động nhân sự đấy chứ." Rồi ông ta lật qua phần kết quả, đọc to: "Thu được 10 lọ thuốc lắc, 3 gói ma túy tổng hợp, bắt được 20 người chơi thuốc kích thích." Ông ta gập hồ sơ, nhìn Minh cười nói: "Có cần thiết phải như vậy không? Có cần thiết phải điều động một lượng lớn nhân lực như vậy hay không?" "Dạ, báo cáo lãnh đạo, tôi..." Chưa đợi Minh nói hết, ông ta quát: "Đánh nghi vấn đến mức thương tích nặng, giấu giếm việc nghi vấn bị giết, thêm vào đó đánh phóng viên, dùng lời lẽ thô bạo, có vẻ như đồng chí lộng hành quá rồi đấy. Chưa kể đến việc làm láo loạn cả Hồ Gươm Xanh. Đồng chí nghĩ đồng chí là ai?" Minh nghe xong chỉ còn biết trả lời: "Báo cáo lãnh đạo, mục đích chính của tôi là triệt phá băng đảng đang quấy rối khu vực địa bàn Hà Nội." Ông ta nhìn Minh hỏi: "Vậy bắt được nghi vấn chưa?" "Dạ, báo cáo hắn chạy thoát ạ." Ông này cười lớn rồi bất thình lình đập bàn: "Thoát? Làm sao mà thoát được khi mà có hơn 100 chiến sĩ tác chiến? Thế bộ chúng nó là thần thánh, mọc cánh mà bay à?" Minh chỉ còn biết đứng đó im lặng. Phương lên tiếng đỡ hộ Minh thì viên lãnh đạo cấp cao chỉ vào mặt Phương mà nói: "Đồng chí Phương, tạm thời đồng chí lên thay chỗ cho đồng chí Minh. Còn đồng chí, ban lãnh đạo đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ của đồng chí 2 năm. Đợi khi nào khám phá ra vụ việc sẽ xem xét lại." Minh nghe xong choáng váng. Thế rồi ông ta ra lệnh tan họp. Lúc về, Phương còn định nói với Minh mấy câu, nhưng coi bộ Minh còn bực tức lắm, Phương đành thôi. Nói về Nam và đồng bọn, sau vụ khách sạn Hồ Gươm Xanh, bây giờ đã cẩn thận hơn trong việc đi lại và tụ điểm hội họp. Về phần Phương, tuy nói là bắt được vô số những tên xăm mặt, vì không dám đánh người như Minh, nên Phương dù tra hỏi cách nào, chúng nó cũng không nói. Cuối cùng, Phương chỉ có thể ghép cho tụi nó vào tội chống đối người thi hành công vụ, nhốt mấy ngày phải thả. Cũng kể từ đó, vụ án dần dần đi vào bế tắc, rồi Phương đành phải gác vụ án về Nam qua một bên hơn một năm trời. Thằng Nam bây giờ đã càng ngày càng tàn bạo. Thay vì xẻo một miếng thịt của con nợ hay đối thủ, hắn bắt bọn đàn em phải chặt cho hắn nguyên cánh tay, còn không thì tự mình thế mạng cho Nam trả nợ. Hơn thế, Nam bây giờ còn có một bình rượu quý được pha với máu người để hắn uống hàng ngày. Bảy thằng đàn em của Nam bây giờ phục vụ Nam không phải vì tình nghĩa, mà vì sợ. Sợ rằng Nam có một ngày sẽ ăn thịt cả bọn chúng. Còn Ân, nó như một cái xác không hồn, tuy ăn uống đầy đủ, nhưng những cái ý nghĩ trong đầu nó dường như làm cho nó tiều tụy. Đêm nào cũng gặp ác mộng không ngủ được, nên đêm đêm thường uống cho thật say, sáng phải đi làm nhiệm vụ. Một hôm đang ngồi quán nhậu về hè với ba thằng đàn em, đang uống rượu, chợt có một bà mẹ dắt tay đứa trẻ con lấm lem bẩn thỉu đến ngửa tay xin tiền. Một thằng đàn em quát lớn: "Đang vui vẻ bị lũ chúng mày phá đám, biến hết." Ân ra hiệu cho thằng kia câm mồm, nhìn kỹ bà mẹ ăn xin và hai đứa con. Trước mắt Ân giờ hiện lên hình ảnh của mẹ nó và Nam năm xưa. Chợt từ lúc nào, hai hàng nước mắt trên mặt Ân tuôn rơi. Một thằng nhìn Ân nói: "Chú ơi chú, sao chú lại khóc?" Ân nhận ra, vội lấy tay lau nước mắt. Ân móc túi lấy ra tờ 500 nghìn đưa cho bà mẹ và nói: "Cô cầm lấy mà mua đồ ăn cho hai cháu." Bà mẹ thấy được cho hẳn 1 triệu thì cảm ơn Ân rối rít, cứ nói rằng Ân là người hiền lành, sẽ được trời thương. "Chú ơi, sao tay chú có vết sẹo hình gì vậy? Cho con coi được không?" Ân mỉm cười, đưa tay cho thằng nhỏ coi. Thằng nhỏ xem kỹ lắm, nó sờ lên vết sẹo trên tay, nhưng mẹ nó kéo đi vì sợ làm phiền Ân. Ân nhìn ba mẹ con nó bước đi mà trong lòng buồn lắm. Sau cái hôm gặp ba mẹ con, Ân cứ suy nghĩ mãi. Lần này có vẻ như nó đã thông suốt mọi việc. Dù có nghèo đến đâu, cơ cực đến đâu, con người ta cũng cố sống cho tốt, sống cho có đức, và cố né tránh không bị lạc vào ngã quỷ. Cho đến khi ba mẹ con hôm nào, nó nghĩ lại bản thân nó và Nam. Bây giờ nó và Nam có khác gì quỷ đâu, ăn thịt chính đồng loại để mà sinh tồn. Đang nằm trên giường suy nghĩ, chợt Ân nhổm dậy. Nó nghĩ ra một kế: nếu như nó mượn tay người khác để đánh đuổi Hắc Đế, đưa Nam ra khỏi ngã quỷ thì sao? Ân lúc này nhớ lại lời dặn dò của lão Mười Họa: tuyệt đối cấm thành viên không được ăn thịt chó, thịt mèo. Ân nghĩ nếu mượn tay người khác thì có thể được coi là không làm phản, chắc chắn sẽ không bị âm binh đòi mạng. Nhưng lo lại nhớ cái hôm ở nhà Ngọc Long, chỉ mới có ý nghĩ thôi âm binh đã hiện hình. Nhưng nó nghĩ lại, có thể lúc đó mình có ý định tự tay giết Nam, nhưng đây lại là mượn tay người khác. Rồi Ân lại nghĩ về Nam, nếu dùng cách này chẳng may Nam có lỡ bề gì. Suy đi tính lại, Ân vẫn thật sự không muốn giết Nam. Nhưng rồi không hiểu vì đâu, Ân có một cái lối suy nghĩ mù quáng. Nó nghĩ rằng nếu Nam phải ăn thịt chó, Hắc Đế rời bỏ Nam mà thôi. Vì nói cho cùng, Nam đâu có chống lại Hắc Đế. Và hơn thế nữa, Nam đã mất hết sức mạnh thì mấy thằng đàn em còn lại, kể cả bọn nó, cũng sẽ trở lại thành người phàm. Ân đưa ra quyết định bày mưu cho Nam ăn thịt chó. Nghĩ một hồi, nó nhớ rằng món khoái khẩu của Nam là trứng tráng thịt. Nếu trộn một ít thịt chó chung với thịt lợn, coi như xong. Ân mừng thầm trong lòng vì cuối cùng nó nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo. Nó quen một tiệm cơm gia đình, có gì sẽ liệu đường nhờ người nấu bếp cho thịt chó vào. Đêm hôm đó là đêm đầu tiên trong suốt 3 năm qua, Ân có một giấc ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, giả vờ có việc, Ân cũng chạy ra cửa hàng thịt chó, mua một chút thịt chó luộc, rồi nó băm nhuyễn trộn cùng thịt lợn sống. Ân cầm gói thịt lợn sống ra thẳng quán cơm gia đình mà nó quen, đi vào bếp. Gặp người làm bếp, Ân nói: "Cháu chào bác." "Chú Ân à, lâu lắm mới gặp, hôm nay chú lại đến ăn à?" Ân đặt gói thịt lợn lên bàn. "Dạ, cháu mang cân thịt lợn ngon, tính trưa mai cháu với mấy anh em qua cửa tiệm của bác ăn. Chỗ thịt lợn này bác làm cho cháu một đĩa trứng tráng thật ngon, món anh Nam thích ăn nhất đấy ạ." "Chú chu đáo quá, cứ làm như chúng tôi không có thịt ý." "Dạ không, tại cái này cháu đi chợ thấy ngon quá, tiện thể mua mang qua luôn." Nói chuyện một hồi, Ân từ biệt người làm bếp rồi hẹn sẽ và ra ăn vào trưa mai. Chiều hôm đó đang quay về nơi ẩn náu, lúc đang ngồi nghỉ, Ân quay ra bảo Nam: "Anh à, lâu rồi tụi mình chưa có ăn một bữa cơm gia đình. Em tính trưa mai tạt qua quán cơm Hương Thảo làm một bữa." Nam nhìn Ân cười nói: "Ờ, đúng là quá lâu rồi chưa có ăn một bữa gia đình." Ân thấy Nam mắc bẫy liền nói thêm: "Ở đấy có làm cái món anh thích ăn nhất đấy." "Chú mày vẫn nhớ anh thích ăn món gì à?" Ân cúi đầu cười. Mọi việc vậy là đâu vào đó. Đúng trưa mai mọi việc sẽ hoàn tất. Quay về phía Minh, sau ngày bị đình chỉ công tác, giờ đây Minh chỉ còn làm bạn với rượu. Đêm nào cũng vậy, Minh uống cho thật say để quên đi cái thất bại. Cậu không bao giờ dám tin. Cứ như vậy, mặc cho Phương hết sức khuyên can, nhưng đâu lại vào đấy. Tối hôm đó Minh đang ở nhà uống thì chuông điện thoại reo. Minh chẳng buồn nhấc máy vì nghĩ chắc Phương lại gọi, nhưng chuông điện thoại reo liên tục khiến cho Minh bực mình lắm. Cuối cùng cậu ta phải nhấc máy. Minh nhìn số điện thoại ở màn hình. Sao lại có cái kiểu số điện thoại này? Nó không phải là số điện thoại bình thường mà là một dãy số linh tinh. Như không tin vào mắt mình, Minh bấm trả lời, đưa lên tai. "Alo, ai đấy?" "Chú mày còn ý định bắt thằng Nam không?" Minh nghe đến tên Nam thì nổi sung. "Con mẹ nhà mày, thằng nào trêu bố mày thế?" Đầu dây bên kia vẫn ôn tồn. "Tao là ai không quan trọng, cái chính là trưa mai hội thằng Nam sẽ ăn cơm tại quán cơm. Cái quán này, địa chỉ đây, mày cứ mang quân đến mai phục. Thằng Nam bị đàn em đầu độc, nó không chống cự hay chạy nổi đâu." Minh nghe xong thì tỉnh rượu. "Xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?" "Gọi tao là Khâm Sai đại nhân. Chú mày nhớ lấy, cơ hội chỉ có một mà thôi." Rồi bên kia dập máy. Minh cố tìm lại cái số vừa gọi thì lạ thay, không thấy số đó đâu. Minh bắt đầu nghi ngờ, nhưng cậu lấy xe chạy thẳng qua nhà Phương. Gặp Phương, cậu kể Phương nghe về cú điện thoại vừa rồi, sau đó năn nỉ Phương cử người mai phục. Lúc đầu Phương còn e dè vì sợ sẽ mắc phải sai lầm như Minh, nhưng lần này Minh bảo chỉ cần 10 người là đủ. Cuối cùng Phương chiều ý Minh và nói: "Tôi sẽ nghe lời anh vụ này, nhưng anh phải giấu việc này với cán bộ cấp trên đấy." Minh mừng rỡ, cảm ơn. Cuối cùng Minh ra về, chuẩn bị tinh thần cho chiến dịch ngày mai. Cái ngày mà cuối cùng Minh và Nam sẽ phải chạm trán. Chương cuối cùng: cái giá phải trả. Kế hoạch đã sẵn sàng. Đúng trưa hôm đó, hội của Nam đến quán cơm Hương Thảo ăn. Ngoài Minh và Phương đã có mặt đông đủ, cùng với 7 chiến sĩ công an đang giả dạng đứng bao vây quán cơm. Sau một hồi nhậu nhẹt tưng bừng, cuối cùng người ta bưng bê ra món chính để cho hội của Nam ăn no bụng. đĩa trứng tráng được bê lên để ngay giữa bàn. Thằng Ân nhìn thấy cái đĩa đó thì mặt nó tái đi, mồ hôi tuôn ra. Nam nhìn đĩa trứng thèm thuồng, hít một hơi. Thơm thật đấy. Rồi hắn quay lên nói đùa với mấy thằng đàn em. Không biết thịt người mà băm nhuyễn, đem chán trứng thì ngon đến mức độ nào nhỉ? Cả bọn nghe thấy mà rùng mình, nhưng cố cười cho Nam vui lòng. Nam đưa đũa gắp lên miếng trứng đầu tiên. Ân thấy vậy liền vội ôm bụng, giả vờ xin phép đi vệ sinh. Chú mày thật là mất cả vui, đi nhanh rồi về ăn với anh em. Ân dạ vâng, ôm bụng đi ra cửa. Nhưng vừa đi khuất, nó chạy thẳng ra khu vệ sinh, trèo tường ra ngõ sau. Ân chạy thục mạng. Nó vừa chạy vừa khóc, có lẽ đã hối hận vì những gì nó làm. Nó sợ rằng Nam sẽ không bao giờ tha thứ cho nó. Chạy được một lúc, Ân núp trong cái ngõ nhỏ khác, sau đó quay đầu nhìn về phía cái quán. Đang đứng suy nghĩ miên man, chợt nó bị ai bất ngờ chém từ đằng sau lưng. Ân hét lên ngã xuống đất. Nó quay lại nhìn thì là một thằng âm binh đang đứng sau nó, trên tay cầm một thanh kiếm đã nhuốm máu. Ân đưa tay sờ sau lưng rồi đưa lên xem, toàn là máu. Ân sợ hãi nhìn tên âm binh, vẫn là bộ áo giáp, vẫn khuôn mặt đen sì với cặp mắt đỏ rực. Bây giờ nó đã hiểu, dù nó mượn tay ai đi chăng nữa thì nó vẫn là người chủ mưu. Ân bất ngờ vùng chạy. Nó vừa chạy vừa như không tin được khi mà giữa trưa âm binh lại có thể xuất hiện đuổi giết theo sát đằng sau. Thằng âm binh cầm thanh kiếm sáng loáng, cộng thêm tiếng giày sắt nện xuống đất cành cạch. Khi đó thằng Nam ở quán gắp miếng trứng đầu tiên, nó đưa lên miệng nhai một cách chậm rãi để thưởng thức hương vị món trứng chán thịt, cái món mà nó thích ăn nhất. Nam nuốt miếng đầu tiên, vừa định và miếng cơm, chợt có cảm giác bụng đau quặn, thổ huyết. Nam rơi cả bát lẫn đũa quằn quại dưới sàn nhà, la hét om tỏi. Mấy thằng đàn em vội chạy ra coi Nam bị làm sao. Nam bây giờ đau đớn toàn thân, nó cảm giác như bị chém, bị bắn, bị ai đó cắn xé da thịt. Cứ nằm vậy gào thét, khiến mấy người phục vụ quán ăn phải chạy ra có coi có việc gì. Từ bên ngoài nghe thấy bên trong náo loạn, Minh và Phương cùng các đồng chí khác vội nhảy vào. Phương hô to, cảnh sát đây, tất cả tránh ra. Nghe thấy vậy, có mấy thằng đàn em của Nam vội đứng lên. Ba thằng kéo Nam lùi ra cửa sau. Mấy thằng đàn em tưởng còn sức mạnh, vội lao về phía Minh định đánh. Minh nhanh tay lấy rủi cui điện quật thẳng vào mặt nó. Mẹ mày, tính đánh người thi hành công vụ à? Thằng này bị rủi cui điện bất ngờ đập vào mặt, ngã gục xuống đất ngất lịm. Hai thằng kia thấy thế thì trố mắt ra. Chúng nó hiểu rằng mình không còn sức mạnh nữa, nhưng cũng liều mạng nhảy vào đánh. Nhưng mà ở đời, tay không thì làm sao đánh lại rủi cui điện. Chỉ sau có mấy phát là mấy thằng còn lại đều bị đập đến mức nằm ngất lịm dưới đất. Mấy chiến sĩ công an liền tiến tới còng tay chúng nó lại. Nói về Nam và mấy thằng đàn em đi vòng ra cửa sau cũng bị chặn. Chúng nó cũng chống trả quyết liệt để bảo vệ Nam, nhưng cũng bị đánh cho nằm lê liệt. Sau khi kiểm tra lại số nghi ngờ, Phương quay ra hỏi với Minh, vẫn thiếu một thằng anh ạ. Minh nhìn Phương nói, đã bắt được thằng cầm đầu rồi, chú lo cái gì, thằng sau sẽ ra lệnh truy nã. Minh đưa thằng Nam vô thẳng bệnh viện, còn Phương đưa 7 thằng còn lại về trụ sở lấy lời khai, đồng thời mời chủ quán cơm và đầu bếp về lấy lời khai luôn, tại sao lại đầu độc thằng Nam. Quay lại thằng Ân, nó bị âm binh truy sát, chạy đến đoạn đường có ngôi nhà đang xây. Thằng Ân lao qua cổng, nó như bị vấp phải cái gì, bổ nhào xuống đất. Một người thợ xây hét lớn, tránh ra mau. Thằng Ân vừa xoay người, nó nghe tiếng dây thần đứt đánh phật một cái. Một loạt các cọc sắt nhọn rơi xuống thẳng vào người thằng Ân. Những cọc sắt đâm vào chân, vai, người, khiến nó không cử động được mà nằm đó la hét vì đau đớn. Lúc này, Ân nghe tiếng giày sắt bước lại gần. Nó ngoảnh mặt lên thì thấy một thằng âm binh khác đang đứng ngay trên đầu, tay lăm lăm cầm một cái rìu to lắm. Ân hiểu ra rằng số nó đã hết. Nó nhắm mắt lại. Anh Nam, em xin lỗi anh. Mẹ, con về với mẹ đây. Thằng âm binh giơ búa qua đầu rồi bổ mạnh cây búa xuống đầu thằng Ân, khiến đầu nó bị chẻ ra làm đôi. Người thợ xây trên nhà chạy xuống đến nơi thì kinh hãi khi thấy một tia miếng tôn ở trên nóc, không hiểu tại sao lại rơi xuống chẻ đôi mặt thằng Ân ra. Nói về phần thằng Nam, sau khi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã làm mọi cách nhưng không tìm ra được nguyên nhân tại sao la hét và tỏ vẻ đau đớn như vậy. Cộng thêm lời khai của chủ tiệm và đầu bếp thì trong trứng tráng thịt chỉ là thịt lợn do một người trong nhóm mang tới. Khi xét nghiệm các đồ ăn trên bàn thì quả nhiên không có độc. Kết quả, các bác sĩ chuẩn đoán chỉ nói lên được một điều, rằng thằng Nam chắc không sống được bao lâu nữa. Qua lời khai của bọn đàn em, Phương mở một cuộc họp khẩn cấp với ban lãnh đạo, trình bày sự việc. Phương nói: "Thưa các đồng chí lãnh đạo, tôi dám khẳng định đây là một trường hợp khác, tương tự như vụ án Trần Lê Minh cách đây mấy năm." Một vị lãnh đạo lớn tiếng: "Tại sao đồng chí lại nghĩ vậy?" Báo cáo lãnh đạo: "Qua công việc điều tra nhiều năm, cộng thêm lời khai của các bị cáo, tôi dám khẳng định như vậy. Thêm vào đó, tôi cũng tham gia vào chiến dịch vụ trọng án Trần Lê Minh." Vị lãnh đạo suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu mà quả thật như vậy, chúng ta phải giải quyết tương tự như vụ Trần Lê Minh thôi." Cuối cùng, ban lãnh đạo đưa ra quyết định tử hình thằng Nam cùng đồng bọn, đồng thời bảo mật vụ việc, tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Do Nam và đồng bọn sử dụng tà thuật nên việc tử hình phải được chuẩn bị chu đáo. Chọn ra 12 người lính hợp tuổi, mỗi người mặc một cái áo đại diện một trong 12 con giáp. Người đội trưởng mặc đồ đen tượng trưng cho sứ giả của cõi khác. Ngoài ra, thằng Nam phạm trọng tội giết người, không nương tay và ăn thịt người, nên quyết định việc tử hình hai lần, tức là sau khi bắn, bỏ xác vào quan tài, dựng lên, bắn tiếp. Ngoài ra, sau khi tử hình xong, cần thiêu xác và mang cho cốt vứt ở một nơi mà không ai tìm thấy, tránh tình trạng có nhiều kẻ tìm cách thừa hưởng sức mạnh như tà thuật. Thằng Nam giờ nằm trong bệnh viện, yếu lắm. Để cho nó đỡ đau đớn, người ta thương tình tiêm thuốc mê, cho nên nó cứ nửa tỉnh, nửa mê. Nghe mấy nhân viên y tá nói, đợt thằng Nam nằm trong viện, nó cứ khóc mãi. Lý do là vì sao? Chả là thằng Nam nằm nửa tỉnh, nửa mê, nó cứ thấy linh hồn thằng Ân hiện về, quỳ dưới chân giường mà không dám ngẩng mặt lên. Nam thấy vậy thì hiểu ra mọi việc, nó chảy nước mắt, mồm liên tục lẩm bẩm: "Tại sao em làm như vậy hả Ân? Tại sao?" Ngày xử bắn, Nam được hai chiến sĩ công an lôi ra tận pháp trường cho dựa cột. Trước lúc bắn, chỉ nghe thấy hắn nói có bốn chữ nhỏ trong đau đớn: "Anh xin lỗi, Ân." Quay về nơi ẩn náu của Nam ngày trước, ông Mười Họa tiến vào đại bản doanh của Nam. Sau khi nghe vụ Nam bị bắt, băng đảng Hắc Phong đã tan vỡ không còn một ai. Ông Mười Họa tiến vào phòng ngủ của Nam. Ông ta ngồi xuống, gõ tay lên khắp mặt sàn gỗ. Đến một đoạn nghe tiếng khác lạ, ông ta dùng sức đấm thủng cái chỗ đó. Ông Mười Họa từ từ lôi ra cuốn Họa Bì Kinh. Ông ta cười lớn, ôm cuốn sách vào trong lòng mà tự nói thầm: "Hạ thần đã đợi được ngày này suốt mấy trăm năm nay. Đây là quyển thứ 6 trong những cuốn kinh quan trọng nhất. Chúng nó toàn là lũ phàm phu tục tử, nào có thể thừa hưởng sức mạnh của ngài. Mong Hắc Đế yên lòng, hạ thần chỉ cần tìm nốt cuốn cuối cùng, rồi ngài sẽ được hồi sinh. Ngài sẽ được một lần nữa chỉ huy quân lính, thôn tính khắp thế gian. Ngài sẽ lại một lần nữa có cơ hội để lật đổ cái tên thượng đế trên kia, giống như ngày xưa đã từng làm. Hắc Đế, xin ngài hãy yên lòng." Hai năm sau vụ án Hắc Phong hội bị phá vỡ, người ta trong lúc xây cầu vượt tại Hà Nội vô tình đào được di tích của một ngôi chùa cổ. Các nhà khảo cổ học tìm thấy một bức tường, trên đó có ghi một dòng chữ Hán cổ với ý nghĩa: "Khi mở được cửa, hậu quả khó lường." Do quá tò mò, các vị khảo cổ đã tìm mọi cách để mở cửa tường đá, nhưng không tài nào mở được. Rồi người ta nhìn thấy một cái lỗ nhỏ ở góc trên. Một người đưa thử ngón tay ấn vào, chạm vào một cái nút. Tức thì nghe tiếng lưỡi dao chém xuống. Người đút ngón tay vào hét toáng lên. Ông ta ngã ngửa ra đất với ngón tay bị cắt đứt. Cánh cửa đá bật mở. Mọi người xúm lại kéo người này lên để sơ cứu. Một người khác lấy tay mở cánh cửa đá thì bị hai mũi tên găm thẳng vào đầu. Quá kinh hãi, mọi người lội vội lao hết ra ngoài. Nào ai có thể ngờ, ở trong chùa mà cũng đặt nhiều bẫy như vậy. Sau khi đã phái một đội chuyên phá bẫy ở những di tích cổ, người ta cầm lên một cuốn sách được giấu trong ngăn tủ đá đó. Ai cũng nghi hoặc, tự hỏi không biết cuốn sách đó là cuốn sách gì mà được bảo mật ghê gớm như vậy. Một nhà khảo cổ đọc tên cuốn sách, ông ta ngẩng lên mà nói: đây là Thoại Thú Kinh. Ok, chúng ta đã kết thúc chuyện. Quên mặc bỉm mà. Hết chuyện rồi. Hết chuyện này. Chuyện này chắc là sẽ còn nhiều tập. Chuyện này sẽ có nhiều tập. Thông báo với các bạn là sau bộ truyện này, ngày mai chúng ta sẽ đến với một bộ truyện của một tác giả rất quen thuộc. Đó là tác giả Huyền Ruby mà chúng ta đã gặp ở hai bộ truyện trước đây mình đã đọc. Tác giả Huyền Ruby đã hoàn thành một bộ truyện cũng rất thú vị mang tên là Trinh Nữ Báo Thù. Các bạn nhớ là đừng nhầm với cuốn Trinh Nữ Báo Thù của Trung Quốc trước đây mình đã đọc nhé. Đây là bộ truyện Trinh Nữ Báo Thù mới mà tác giả Huyền Ruby đã đọc. Cái bộ Trinh Nữ Báo Thù này mà của tác giả Huyền Ruby thì các bạn thấy mình thích Huyền Ruby ở một cái điểm, đó là cái màu sắc của truyện của Huyền Ruby nó mang cái màu sắc kiểu cổ cổ. Nó rất là có một cái nét rất là riêng. Nó không giống như những tác giả viết truyện hiện đại mà nó là cái một cái chất rất là riêng. Ngày mai chúng ta sẽ đọc bộ Trinh Nữ Báo Thù nhá. Ok. Hiếu Uyên, cái vụ ngải anh hỏi nở thì em nở em đang đi nghỉ mát, đang đi du lịch cùng với cơ quan. Bạn nào mà có thắc mắc thì các bạn có thể là vào trực tiếp trên Facebook của em nở để inbox hỏi em ấy nhá. Bây giờ cũng muộn rồi, 23:22 GMT cũng 7 rồi. Ok, có lẽ là chúng ta đi ngủ. Cái bộ truyện này mình thấy nó cũng rất là hay, nó không mang cái ma quỷ nhiều lắm. Nguyễn Bắc, động long mạch. Ok, anh sẽ có một ngày anh sẽ giải thích cái việc động long mạch với em nhá, nhưng bây giờ muộn rồi. À đó, em nở kìa, các bạn, em nở kìa, các bạn nhìn vào cái Facebook của em nở kìa, nở ơi. Nở, nở ơi, em có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy anh nói gì không? Nở, em có thể, một lúc nào đó em có thể livestream, em giải thích cho các bạn nghe về cái tứ hoàng ngải không? Cái khái niệm tứ hoàng ngải trong cái bộ em viết đó, trong cái bộ Vong Theo Tiếng Leng Keng Trong Gió đó. Nở, nở, nở à, em có nghe anh nói không nở? Nở ơi, nở, thầy dạ, em tiểu cô nương, em gọi em nè. Em không nghe thấy em nói hả nở? Em chỉ tình rất là đau lòng đó, có biết hay không? Rất nhiều thính giả nghe chuyện muốn biết cái khái niệm tứ hoàng ngải đó. Nở, em có thể giải thích cho các bạn có biết được hay không? Tứ hoàng ngải đó là cái loại ngải gì? Dạ, cái ngải ở trong trong cái tứ hoàng ngải đó người ta gọi là ngải gì? Không lẽ gọi là bạch tạng ngải đó có phải hay không? Anh không tìm được cái tư liệu nói về cái tứ hoàng ngải mà em viết. Thiệt tình rất là đau lòng đó. Anh thiệt là đau lòng đó mà. Nở, em đâu rồi nở? Làm ơn đừng bỏ anh mà nở. Quay lại đây với anh với các bạn đi em. Hay dạ. Ok bye bye chị Tường Lâm. Chúc chị ngủ ngon. Nở ơi, em hay mà. Em thiệt tình. Anh nhìn cũng biết là em xinh mà. Có những người nhìn qua đã biết là xinh. Mà xinh thì giọng rất là hay đó, có biết hay không? Anh thật sự xin dân trân trọng giới thiệu với các bạn, Facebook Thị Nở kia chính là tác giả của bộ truyện Dòng Theo quyển 1 và quyển 2. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của Thị Nở để đọc qua những cái tác phẩm đó. Và có lẽ là cũng sẽ inbox hỏi em Nở về cái khái niệm tứ hoàng ngải đó là như thế nào. Bởi vì thật sự là mình không có biết cái khái niệm đó. Ngày là đầu lòng lắm, có biết hay không? Xin bật mí với các bạn một điều. Đó là em Nở ngoài việc viết truyện rất là hay, thì em Nở còn là một cô gái rất là đẹp, rất là xinh, có một đôi chân dài miên man. Xin giới thiệu với các bạn là em Nở đã có bật mí, đó là em Nở sẽ giới thiệu đến khái niệm tứ hoàng ngải ở quyển 3 của Vong Theo. Và quyển 3 này đang trong quá trình thụ thai. Quyển 3 của tứ hoàng ngải, quyển 3 của Vong Theo đang trong quá trình thụ thai. Các bạn có thể sẽ chờ quyển 3 viết. Quyển 2 là mang tên là Tiếng Leng Keng Trong Gió, thì có lẽ quyển 3 sẽ mang tên là Tiếng Lục Cục Nơi Đáy Hòm của em Nở. Và ở quyển 3 này sẽ giải thích khái niệm về tứ hoàng ngải. Các bạn có thể là tìm vào Facebook em Thị Nở, một cô gái tuyệt vời với một đôi chân dài miên man cùng với một cặp mông cũng rất là to. Đấy là một fan của Nở bình luận nhá. Mình không đánh giá. Ok, mình là một người rất là chín chắn, nên mình không bao giờ mình liếc gái. Chỉ có điều mình đọc những comment các bạn fan của Nở nói rằng là em Nở có một cái đôi chân dài miên man và một cặp mông rất là đẹp, phải đạt đến điểm 9 cộng thêm một điểm xinh gái nữa là 10. Ok, xin trân trọng giới thiệu với các bạn, tác giả Thị Nở đã bật mí với chúng ta quyển 3 của bộ truyện Vong Theo của tác giả Thị Nở sẽ có tên là Nàng Dâu Âm Giới. Các bạn đã nhớ chưa? Quyển 3 của bộ truyện Vong Theo, tác giả Thị Nở sẽ có tên là Nàng Dâu Âm Giới. Mong các bạn sẽ chú ý theo dõi. Mọi cập nhật sẽ được post trên album của tác giả Thị Nở. Ngày mai chúng ta sẽ đến với bộ truyện Trinh Nữ Báo Thù của tác giả Huyền Ruby. Bây giờ mình đề nghị các bạn nhắm mắt vào đi ngủ, bởi vì ở ngoài kia chúng ta chợt nghe những tiếng leng keng trong gió. Đêm nay trong mưa to gió lớn, các bạn mở mắt ra sẽ nghe những tiếng leng keng trong gió. Và ở đâu đó có những cây ngải đang từ từ lớn lên, từ từ lớn lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha